xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 55, C55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người là đêm qua. Hương Hương nói, yêu anh nha, chồng, và Triệu Khoan cũng trả lời lại, chúc ngủ ngon nha, em yêu. Sắc mặt Tôn Thiên Thiên hoàn toàn tái xanh, đẩy mạnh giao diện trò chuyện đến trước mặt Triệu Khoan. Triệu Khoan, cậu nói cho tôi biết, con mẹ nó đây là cái quái gì? Triệu Khoan nhìn màn hình điện thoại di động, trên mặt không còn giọt u nào. Anh ta nhớ rõ mình đã xóa hết lịch sử trò chuyện và đặt mật khẩu cho điện thoại. Sao Tôn Thiên Thiên có thể đào ra dễ dàng như vậy? Bây giờ không chỉ yêu đương lộ ra, mà chuyện ngoại tình cũng bị lộ ra ngoài ánh sáng. Xong rồi, xong rồi. Cho dù Tôn Thiên Thiên có thua ở đây cũng không sao. Những mọi chuyện đều bị ống kính phát sóng trực tiếp ở gần đó quay lại. Vậy sau này làm sao anh ta còn làm idol được nữa? Sao có thể xoa dịu fan của mình chứ? Yết hầu của Triệu Khoan lăn tròn, mồ hôi chảy xuống cổ rất nhiều. Áo sơ mi trên người đã hoàn toàn ướt đẫm. Vẻ mặt của Liễu Minh Khiêm và các khách mời khác ở bên cạnh đều hả hê trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, wow, lật xe rồi, đáng đời. Nhưng Lâm Trà nói không sai, quả nhiên Tinh Huy là một ruộng dưa lớn. Hôm nay bọn họ có thể ăn dưa thật no, tiện thể vạch trần một tên cặn bã đáng chết. Lượng phát sóng trực tiếp hôm nay được đảm bảo, không uổng công chuyến đi này. Liễu Minh Thiên đứng dậy, vỗ mông, cảm thấy mình có thể dọn dẹp quay trở về rồi. Đúng lúc này, một thành viên MD đi vệ sinh trong lúc nghỉ ngơi quay lại trường quay. Nhìn thấy mọi người giằng co với nhau, vẻ mặt mù mịt không biết gì. Cậu ta đi tới chỗ Tôn Thiên Thiên, cầm lấy di động trong tay Tôn Thiên Thiên. Tôn Tổng, cô lấy di động của tôi làm gì vậy? Tôn Thiên Thiên sửng sốt. Đây là điện thoại di động của cậu sao? Đường Kiếm liếc nhìn màn hình. Đúng vậy, điện thoại di động của tôi. Tuy rằng mấy người chúng tôi đều dùng ốp điện thoại MD thống nhất của công ty thiết kế, nhưng hai ngày trước tôi không cẩn thận làm rơi điện thoại. Cô nhìn xem, trên ốp điện thoại còn có một cái vết xước đây. Tôn Thiên Thiên, khách mời, phòng phát sóng trực tiếp. Trong nháy mắt, Triệu Khoan lập tức tỏa sáng. Đó quả nhiên là di động của Đường Kiếm. Anh ta cho rằng điện thoại của mình rõ ràng có mật khẩu. Sao Tôn Thiên Thiên có thể mở di động của anh ta ra dễ dàng như vậy? Tôn Tổng, Triệu Khoan giả vờ tỏ vẻ ủy khuất. Khó khăn lắm mới nặn ra vài giọt nước mắt. Nhưng vì kỹ năng diễn xuất của anh ta quá tệ nên biểu cảm có vẻ rất giả tạo. Không phải lúc trước tôi đã nói với ngài rồi sao? Tôi chắc chắn sẽ không có yêu đương. Người tôi yêu nhất chỉ có công ty và fan hâm mộ của tôi thôi. Tốt lắm, tỏ tình với công ty còn không phải tỏ tình với Tôn Thiên Thiên sao? Hơn nữa tỏ tình trước fan hâm mộ sẽ xoa dịu những fan hâm mộ ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Liễu Minh Khiêm lườm mắt, quả nhiên Triệu Khoan này là quái vật mà. Nhưng Lâm Trà sai sao? Hương Hương này là người yêu qua mạng của Đường Kiếm, không phải của Triệu Khoan. Chẳng lẽ Lâm Trà cũng sai sao? Lâm Trà cũng bối rối. Thật vô lý, cô sai rồi sao? Lâm Trà mở hệ thống ăn dưa ra, xem xét lại cẩn thận. Rõ ràng hệ thống ăn dưa này ghi người yêu qua mạng của Triệu Khoan tên là Hương Hương. Tôi không đọc sai mà, chờ một chút. Lâm Trà nhìn thấy cái gì? Giống như phát hiện ra lục địa châu Mỹ. Ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ánh mắt hiện lên sự vui sướng không thể che giấu được. Ha, ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Trà vui mừng khôn xiết. Tiếng cười xuồng xã của cô vang vọng khắp cả trường quay. Cười cái gì mà cười chứ? Mọi người đều vô cùng lo lắng. Cô nên nói dưa trước rồi lại cười, để chúng ta cùng vui vẻ với nhau ui. Tôi nói mà, sao tôi có thể nhìn nhầm được chứ? Lâm Trà cười đến đau hông, vừa bình tĩnh lại vừa tiếp tục tung dưa. Đối tác hẹn hò trực tuyến của Triệu Khoan là Hương Hương mà. Nhưng ai nói Hương Hương chỉ có một người yêu qua mạng chứ? Cách Trương.